Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 30, cảm ơn ta thân yêu các đồng nghiệp. Đã là trung tuần tháng 7, Leeds United đội muốn một lần nữa tập kết, vì mới mùa giải làm chuẩn bị, giải ngoại hạng Anh sẽ tại trung tuần tháng 8 chính thức đánh. Cho nên, hiện tại lưu cho Leeds United đội chỉ có một tháng tả hữu thời gian chuẩn bị. Leeds United đội lần này chính là tại Thụy Sĩ nơi đó tập kết. Năm nay bởi vì Trung Quốc kinh thành có thế vận hội Olympic, cho nên lần này Doa là không có dẫn đầu cầu đi châu Á đi. Hắn là lựa chọn tại châu Âu tập huấn, đá trận khởi động, vì mới mùa giải làm chuẩn bị. Bất quá, lần này Leeds United đội tập kết cầu thủ cũng không phải là đặc biệt hoàn thiện. Bởi vì trong trận có một ít cầu thủ là đi nước nọ đội tuyển Olympic hiệu lực. Đi chinh chiến kinh thành thế vận hội Olympic đi. Lần này Leeds United đội bị chiêu mộ cầu thủ có Serbia Ivanovic, Brazil Alexander Pato, Bỉ Company, David Luiz cùng Hau, cùng Cameroon Stephen Mbia các loại người. Lần này Leeds United đội thế nhưng là ít đi rất nhiều người a. Mà lại mới chuyển sẽ đến Cristiano Ronaldo hiện tại cũng không có tới đến đội bóng đưa tin. Cristiano Ronaldo mới đá xong giải Euro không lâu. Hắn bây giờ còn đang ngày nghỉ ở trong. Cristiano Ronaldo muốn tại năm 2008 ngày mùng 8 tháng 8 thời điểm chính thức biểu diễn. Cho nên, hiện tại Leeds United đội trong trận cầu thủ vẫn tương đối thiếu. Bất quá Doa là đem đội thanh niên Lukaku, Pogba bọn người gọi là nói đội một, cùng một chỗ đi theo đội bóng tại Thụy Sĩ tập huấn. Hiện tại Lukaku cùng Pogba hai người đều là 15 tuổi, là có thể đại biểu đội một xuất chiến. Nếu như bọn hắn hiện tại liền đại biểu Leeds United đội một xuất chiến, bọn hắn rất có thể đánh vỡ Hazard bảo trì vì Leeds United đội một xuất chiến chính thức tranh tài. Trẻ tuổi nhất cầu thủ ghi chép, Pogba cùng Lukaku bọn người tự nhiên là hy vọng bọn họ có thể mau chóng vì Leeds United đội một xuất chiến. Lukaku cùng Pogba hai người đều biết Leeds United đội là phi thường thích hợp cầu thủ trẻ phát triển được. Hazard cùng De Bruyne hai người đều là rất trẻ trung liền thu được vì Leeds United đội một hiệu lực cơ hội. Bọn hắn tự nhiên cũng là hy vọng vì Leeds United đội một hiệu lực. Tại những ngày này huấn luyện bên trong, hai vị này tiểu hòa tử vô cùng ra sức, bởi vì đội bóng có rất nhiều người đều không có đến. Hai vị này thanh niên cũng là thu được một chút cơ hội. Bất quá, Lukaku cùng Pogba đều là thân cao thể tráng. Nhìn qua thật đúng là không nghĩ là 15 tuổi thanh niên. Các nàng xem đi lên là muốn so người đồng lứa thành thục một chút. Nhất là Lukaku, gia hỏa này dáng người thật chính là vô cùng cường tráng. Tại đội thanh niên đều là vượt cấp tranh tài. Hiện tại hắn là 15 tuổi. Nhưng là Lukaku tham gia đều là U17 hay là U19 tranh tài. Tại so với hắn năm thứ 3 đại học 4 tuổi tiểu đồng bọn trước mặt, Lukaku đối kháng chưa hề đều không ăn thua thiệt. Hơn nữa còn nghiền ép những người đại ca này ca môn. Cho thấy phi thường không tầm thường thiên phú. Lukaku tại U15 hoàn toàn chính là bắc tồn tại. Tại U17 cũng là không sai biệt lắm. Dẫn bóng như lấy đồ trong túi. Tại U19 Lukaku cũng là có không tầm thường phát huy. Dẫn bóng rất nhiều. Đây cũng là vì sao lại có rất nhiều đội bóng muốn đào đi Leeds United đội Lukaku nguyên nhân. Đồng dạng. Pogba cũng giống như nhau. Pogba đồng học cũng là vượt cấp chiến đấu. Hắn cùng Lukaku hai người phi thường có ăn ý. Đều là buộc chung một chỗ. Một đôi cực kỳ tốt tiến công cộng tác cùng tổ hợp. Hai người này cùng một chỗ xuất ra đầu tiên tranh tài. Cơ hồ đều là bị hai người bọn họ cho chúa tể. Hai người này thiên phú là vô cùng cao. Khó trách sẽ có rất nhiều câu lạc bộ muốn đào đi bọn hắn. Hiện tại MU đội, Arsenal đội cùng Bayern Munich đội đều muốn đào đi bọn hắn. Thậm chí ngay cả Real Madrid đều là động tâm. Tại tiếp xúc bọn hắn, muốn câu dẫn bọn hắn gia nhập. Bất quá, Lukaku cùng Pogba hai người hay là càng muốn đến lưu tại Leeds United đội. Bởi vì bọn hắn biết lưu tại Leeds United đội các nàng mới có thể lại càng dễ ra mặt. Bọn hắn chuyển nhượng phía trên bất luận cái gì một chi đội bóng. Rất bình thường, hiển nhiên đều là muốn tại đội thanh niên nghỉ ngơi chỉ ít 3 cái mùa giải. Sau đó bọn hắn mới có cơ hội tiến vào đội 1. Nhưng là tại Leeds United đội lại không giống. Bọn hắn hiện tại chẳng phải đang Leeds United đội đội 1 rồi sao? Mà lại trước mùa giải, Leeds United đội tại League Cup cùng Cup FA trong trận đấu đều là giao cho cầu thủ trẻ cùng dự bị. Cầu thủ đến đá, đây là để Lukaku cùng Pogba thấy được càng nhiều cơ hội. Bọn hắn kiên tin bọn họ rất nhanh liền có thể xuất hiện tại Leeds United đội đội 1 trong trận. Thậm chí là xuất hiện ở ngân bồ câu bầu dục League Cup cùng Cup FA trong trận đấu. Những ngày này huấn chung chung, Lukaku cùng Pogba hai người là phi thường chăm chú, vô cùng nghiêm túc, rất bình thường, hiển nhiên bọn hắn là muốn đem ta ở hết thảy cơ hội biểu hiện mình. Leeds United đội đội một đám cầu thủ cũng là rất khiếp sợ. Hai người này thiên phú thực là không tồi a. Tại bình thường huấn luyện thi đấu bên trong, hai người này đối kháng lực còn là rất không tệ. Nhất là Lukaku gia hỏa này, tựa như là một người trưởng thành. Mặc dù vẫn còn có chút non nớt, nhưng là đã vượt qua người đồng lứa rất nhiều rất nhiều. Albertini nhìn xem hai người này không chỗ ở than thở. Cái này chính là thiên tài a. Cái này chính là thiên tài a. Doa chỉ là cười ha ha, không nói gì. Albertini là lập tức quay đầu nhìn về phía Doa. Hai mắt của hắn bên trong tràn đầy chấn kinh. Doa gia hỏa này ánh nắng thật là quá dọa người. Hắn đến tột cùng là từ đâu phát hiện cái này tuổi trẻ thiên tài đâu. Mà lại, Leeds United đội các cấp đội thanh niên bên trong hiện tại cũng là có một ít tương đối xuất chúng. Cầu thủ, thậm chí cũng là có rất nhiều bị nhận định là thiên tài. Nhìn xem Leeds United đội nhân tài dự trữ, Albertini thầm nghĩ đến, chỉ cần Doa không hoa mắt ù tai, Leeds United đội khẳng định sẽ huy hoàng một thời gian thật dài. Bởi vì Leeds United đội thứ không thiếu nhất nhân tài. Đường phân cách những ngày gần đây, Doa là dẫn đội huấn luyện, nhưng là chân chính vào tay huấn luyện vẫn là thế nào Smith cùng Albertini cùng Di Matteo những người này. Doa là chế định hiếu chiến thuật, để sau đem mỗi chi tiết phân phối cho mỗi người phụ tá huấn luyện viên, để bọn hắn trợ giúp đội bóng huấn luyện. Doa ở đây bên cạnh tổng lĩnh toàn cục, đây chính là Doa huấn luyện phong cách. Mỗi một vị huấn luyện viên đều có mình đặc biệt chấp giáo phong cách. Có một ít huấn luyện viên trưởng chính là Doa những này phong cách. Tổng lĩnh toàn cục, có huấn luyện viên trưởng thì là ưa thích tự thân đi làm. Lúc huấn luyện thậm chí sẽ đích thân ra sân sư phạm. Mỗi một chi tiết nhỏ đều là muốn mình vững vàng đem khống trong tay. Người không thể nói loại kia phương thức càng tốt hơn. Bởi vì cái này không có định tính. Không có phương thức tốt nhất. Chỉ có càng thích hợp phương thức của mình. Doa chính là quen thuộc loại này tổng lĩnh toàn cục phương thức. Chủ yếu là Doa thủ hạ có một nhóm phi thường lợi hại huấn luyện viên. Thế nào Smith, Canel, Albertini, Di Matteo chờ bọn người cũng là có thể rất tốt hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ huấn luyện. Doa cũng là tin tưởng bọn họ, cho nên cái đoàn đội này hiệu suất là rất cao. Mà lại những này trợ lý đám huấn luyện viên cũng là rất bình thường có cảm giác thành công. Bởi vì ở chỗ này bọn hắn có chuyện đi làm, rất nhiều chuyện đều là bọn hắn tự mình phụ trách. Bọn hắn có thể mở ra tài hoa của bọn hắn, đồng thời lại lấy được Doa tín nhiệm. Bọn hắn ở chỗ này là trôi qua rất vui vẻ. Có chút trợ lý huấn luyện viên đi đến một chút thích tự thân đi làm huấn luyện viên trưởng bên người, bọn hắn liền sẽ có chút không mấy vui vẻ. Bởi vì mọi chuyện cần thiết cơ hồ đều là huấn luyện viên trưởng tự thân đi làm. Tài hoa của bọn hắn không chiếm được thi triển, chỉ là ở bên cạnh phụ trợ, làm một ít chuyện vặt mà. Cho nên, đối với Doa loại phương thức này, thế nào Smith chờ người hay là vô cùng thích, thế nào Smith bọn người là phi thường nhiệt tình mà. Doa là ở đây bên cạnh nhìn chằm chằm, nhìn xem những này huấn luyện viên huấn luyện. Tại những này trợ thủ nhóm huấn luyện không có đạt tới yêu cầu của hắn thời điểm, Doa liền sẽ tiến lên kỹ càng giải thích cùng yêu cầu một phen. Đây không phải nói những này trợ thủ nhóm làm không được khá. Sai lầm, mà là Doa muốn những này huấn luyện phụ họa chiến thuật của hắn yêu cầu. Muốn hắn đến đem khống một chút chi tiết phương diện đồ vật. Bởi vì có một vài thứ là chỉ có thể ý vị không thể nói bằng lời. Tại một đống lớn giấy chất văn kiện bên trong là chỗ không rõ ràng. Người khác cũng không lĩnh ngộ được. Chỉ có đến trong sân huấn luyện, tiến hành thực tế huấn luyện mới có thể phát hiện một vài vấn đề. Mới tốt điều chỉnh. Nói thật, tại Doa, hắn cái này huấn luyện viên đoàn đội là phi thường lợi hại. Leeds United đội có thể có hôm nay thành tích. Công lao cũng chủ yếu đến từ hắn cái này huấn luyện viên đoàn đội. Ban sơ thời điểm, Doa tối hẳn là cảm tạ chính là Oscar Ortega. Là hắn nâng lên Doa toàn bộ chiến thuật. Nếu như không có hắn tại thể năng cùng phương diện phòng thủ thành tích, Doa bộ này chiến thuật là làm không nổi. Doa bộ này chiến thuật hoàn toàn chính là lấy thể năng cùng cường độ cao phòng thủ làm cơ sở. Oscar Ortega tại huấn luyện thân thể cùng phòng thủ huấn luyện phương diện là phi thường lợi hại. Hắn yêu cầu thể năng muốn tốt. Sau đó phòng thủ tận khả năng nhiều thân thể tiếp xúc. Dùng thân thể áp bách cùng cẩn thận áp bách đi khiến cho đối phương ra cầu hoặc nhận banh truyền. Bóng trong chớp nhoáng này xuất hiện sai lầm vân vân. Sau đó, Di Matteo thì là thay đổi nhỏ huấn luyện phòng thủ. Làm ra một bộ có thể được phòng thủ chiến thuật. Để đám cầu thủ thích ứng phòng thủ vị trí. Cùng lẫn nhau ở giữa hiệp phòng cùng dự phán vân vân. Đến từ ý Di Matteo đối bộ này là phi thường quen thuộc. Cũng là hoàn thành đến cực kỳ tốt. Tại về sau, tiến công liền là trước kia Roger bọn người phụ trách. Roger đã từng du học châu Âu nhiều đĩa. Hắn là một tôn trọng tiến công cùng khống chế huấn luyện viên trưởng. Hắn càng nhiều hơn chính là nhận lấy Tây Ban Nha bóng đá ảnh hưởng. Cho nên truyền khống nhanh chóng đột phá giữa trận giết tới trước trận vô cùng có tâm đắc. Đây cũng là trợ giúp Doa rất nhiều. Thế nào Smith thì là phi thường toàn diện huấn luyện viên. Mỗi cái phương diện đều là làm cẩn thận tỉ mỉ. Vô cùng trầm ổn. Hắn chính là tổng lĩnh huấn luyện một người như vậy. Doa huấn luyện viên đoàn đội bên trong còn có thủ môn huấn luyện viên David Simon. Còn có giáo luyện của hắn Albertini cùng Caneo các loại người. Mỗi người đều có đặc điểm của mình. Đều có mình phụ trách phương diện. Cái đoàn đội này vận hành đến cực kỳ tốt, hiệu suất rất bình thường cao, cho nên mới có tốt như vậy thành tích. Doa hay là vô cùng cảm kích hắn những này trợ thủ nhóm. Không có bọn hắn, chiến thuật của hắn ý nghĩ cũng là không thể đủ thực hiện. Đương nhiên, những người này cũng là thiếu không thể thiếu Doa. Không phải bọn hắn cũng là làm ra dạng này một bộ rất không tệ. Phi thường bá đạo chiến thuật tới. Giữa bọn hắn là hỗ trợ lẫn nhau. Thế nhưng là ngay lúc này có một cái tin xấu truyền đến. Di Matteo là tìm được Doa. Di Matteo là nói với Doa: thật xin lỗi lão bản, ta có thể sẽ không lưu tại Leeds United, ta muốn rời đi. Doa là hơi sững sờ, nhưng là không có kinh ngạc, bởi vì tại Roger rời đi thời điểm, Doa liền nghĩ đến một ngày này. Doa nói ra: ngươi là muốn đi đơn độc chấp giáo rồi sao? Di Matteo là khẽ vuốt cằm, thừa nhận, phải, Championship Milton Keynes tìm được ta, hy vọng có thể thành vì bọn họ huấn luyện viên trưởng. Doa khẽ vuốt cằm, quả nhiên không ngoài sở liệu a. Di Matteo lập tức nói, thật xin lỗi, lão bản. Doa nói ra, không không không, không cần thật xin lỗi, đây là chuyện tốt. Ta cũng hy vọng có thể xem lại các ngươi đi tới. Đi Milton Keynes làm rất tốt. Ta xem trọng ngươi. Di Matteo trong lòng là tràn đầy cảm kích. Thật, cái này thời gian mấy năm bên trong. Hắn là tại Doa bên người học được rất nhiều thứ. Mấy năm này là để hắn lấy được chỗ ích không nhỏ. Hắn không chỉ là trên người Doa học được rất nhiều thứ. Hắn còn tại hắn bọn này phi thường lợi hại đồng sự thân bên trên học đến rất nhiều thứ. Hắn phi thường cảm kích Thượng Đế, có thể làm cho hắn cùng này một đám tốt như vậy đồng sự cộng sự thời gian lâu như vậy. Cảm ơn các ngươi, ta thân yêu các đồng nghiệp. Di Matteo từ đáy lòng nói cảm tạ.